Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 91, thuận lý thành chương. Đạt được Shiva mệnh lệnh sau đó, Siki the Golden Lion chính là hướng phía chủ đảo, một người dẫn đầu hạo hạo đãng đãng tiến nhập tân thế giới trong. Mà Shiva thì là về tới nữ nhi trên đảo, ở nữ đế trong tẩm cung. Nữ đế ngồi ở trên giường của mình, mà Shiva đang ở nữ đế trước mặt. Chứng kiến Shiva, nữ đế sắc mặt ửng đỏ, dường như không dám cùng Shiva đối diện, đem con mắt mở ra cái khác. Shiva ngươi, có chuyện gì sao? Hoàn toàn không dám nhìn lấy Shiva. Hơn nữa, nữ đế mỗi lần nhìn Shiva đều cảm thấy tim đập rộn lên. Cảm giác như vậy, càng phát rõ ràng. Điều này làm cho nữ đế không khỏi miên man suy nghĩ. Thiếp thân thì là làm sao vậy? Là không phải ngã bệnh? Đúng như vậy, ngày mai hoặc là hậu thiên, chúng ta tự ra phát đi tân thế giới. Tất cả nghe theo ngươi. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả nghe theo ngươi. Thuyền, hay dùng ngươi băng hải tặc cu ra thuyền a. Bất quá, tốt nhất liền hai người chúng ta. Tất cả nghe theo ngươi. Còn như cờ xí nói, chúng ta lại lần nữa chế tác một cái mới liên minh cờ xí. Băng hải tặc cu ra liền nhập vào trong liên minh. Tất cả nghe theo ngươi. Shiva gương mặt hắc tuyến. Nữ đế, ngươi nghe được lời nói của ta rồi sao? Tất cả nghe theo ngươi. Shiva đưa mắt rơi vào nữ đế trên người. Thời khắc này nàng đang phiết quá trên mặt, khuôn mặt ửng đỏ, tựa hồ có hơi ngượng ngùng. Bất quá cái kia hoàn mỹ gò má, hoàn toàn giải thích như thế nào đệ nhất thế giới mỹ nữ danh xưng. Càng là nhìn chằm chằm nữ đế mặt xem, Shiva thì càng phát hiện nhịp tim của mình nhảy càng nhanh. Mấy sau đó, tựa như một cỗ mị hoặc lực dụ dỗ mà đến, để Shiva con mắt hoàn toàn không cách nào từ nữ đế gương mặt của bên trên rời. Cái kia kinh tâm động phách mỹ lệ, quả thực đủ để cho cái này cái thế giới bất cứ sinh vật nào đều quỳ của nàng dưới gấu quần. Tuy nói nữ đế hiện tại không hề làm gì cả, thế nhưng, cho dù là nàng liền bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này, đều là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Hancock, đột nhiên nghe được Shiva hô một tiếng tên của mình. Nữ đế nội tâm một hồi kinh hỉ, nội tâm nhảy nhót, hắn gọi thiếp mộng tên. Hắn cư nhiên kêu thiếp tên. Bỗng nhiên, nữ đế bả vai bị bắt. Shiva bắt lại nữ đế bả vai, để cho nàng sườn đang ngồi thân thể quay lại. Hai người đối diện với nhau, bốn mắt giao nhau. Nữ đế tâm nhảy thật nhanh ra tốc, lập tức ngượng ngùng muốn rời hai tròng mắt. Nhưng là, Shiva con mắt như có ma lực một dạng, chứng kiến đầu tiên mắt sau đó, nữ đế liền cảm giác mình cũng không còn cách nào đến gần rồi. Shiva nhìn nữ đế con mắt, nữ đế nhìn Shiva con mắt. Thời gian liền như thế một điểm một giọt quá khứ. Mấy sau đó, hai người ở một hồi bò trong lúc đó, đầu không hẹn mà cùng lẫn nhau tới gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau một lát, Shiva khóe miệng nhẹ nhàng dính vào nữ đế trên môi. Cái này một nhào nặn mềm, trong nháy mắt để Shiva toàn thân tựa như giống như bị chạm điện. Hai người tựa hồ cũng đắm chìm trong cái này một phần mỹ hảo trong. Shiva thân thể nhẹ nhàng khuynh hướng nữ đế. Hai người lập tức nằm ở trên giường. Theo bản năng, Shiva đem hai tay đặt ở nữ đế cái kia nhào nặn mềm đôi phong bên trên. Chậm rãi cởi ra nữ đế sườn xám nút buộc. Lộ ra tốt lắm lại tựa như trơn bóng được có thể trái lại trắng nõn sự nghiệp tuyến. Thấy như vậy một màn, Shiva hô hấp trở nên cấp bách đủ lên. Chậm rãi đưa tay đưa vào đến rồi nhô lên sườn xám phía dưới. Đây hết thảy, không có cố ý an bài. Tựa như hết thảy đều thuận lý thành chương. Sau một lát, trong phòng truyền đến trận trận duỗi ngâm âm thanh. Cũng không biết qua bao lâu, ngày thứ hai thời điểm, Gloriosa gõ một cái nữ đế cửa tẩm cung. Xà cơ, gõ vài tiếng sau đó, không có trả lời. Gloriosa nhìn sắc trời một chút, không còn sớm, nữ đế còn chưa thức dậy. Vì vậy, còn muốn gõ lại vài cái. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng hạ thủ. Môn răng rắc một tiếng được mở ra. Nhưng mà đi ra cũng không phải nữ đế. Mà là Shiva. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nàng đang ngủ. Không nên ồn ào tỉnh nàng. Nói, Shiva từ bên trong phòng đi ra. Ngay sau đó, Gloriosa vẻ mặt thấy quỷ nhìn kỹ phía dưới. Biến mất ở Gloriosa trước mắt. Đến khi Shiva sau khi biến mất, Gloriosa cái này mới phản ứng được. Sắc mặt hoảng hốt, Shiva, dĩ nhiên từ xà cơ tẩm cung đi ra. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một người nam nhân từ xà cơ tẩm cung đi ra. Cái này quá có thể nói rõ vấn đề. Nàng gương mặt bất khả tư nghị, lập tức muốn phá cửa mà vào. Nhưng là suy nghĩ đến mới vừa Shiva lời nói. Nàng lại thu tay lại, quyết định chờ đợi ở đây, cũng không biết ngủ bao lâu. Ở tỉnh lại trong nháy mắt, nữ đế vừa định muốn di động, cũng cảm giác hạ thân truyền đến một hồi nóng hừng hực đau đớn cảm giác. Nàng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lập tức lắc lắc có chút ngất đầu, xốc xếch mái tóc, nhẹ nhàng từ của nàng hở lưng phía sau rũ xuống, sáng bóng phía sau lưng, nhìn không thấy chút nào vết tích. Nàng nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy, chống đỡ khởi thân thể, màu trắng sàng đan từ thân thể của hắn chảy xuống, lộ ra thân thể hoàn mỹ. Nữ đế nhìn xem thân thể của chính mình, đây là, nàng xoa xoa trán của mình, ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Sau đó, ký ức giống như là thủy triều hiện lên, nữ đế trong đầu xuất hiện Shiva gò má, để nàng sắc mặt trở nên hồng. Nàng nhớ tới ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, nhưng không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua đại biểu cho cái gì. Nàng ngồi sau khi thức dậy, đưa qua bên cạnh mang xà văn trường báo, phi tại chính mình sự trơn bóng trên thân thể, mới có thể miễn cưỡng che khuất thân thể mềm mại. Mà lúc này đây, cửa tẩm cung răng rắc một tiếng bị đẩy ra, Gloriosa đi từ cửa vào, chứng kiến Gloriosa. Nữ đế ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Vì sao ngươi lại tùy tùy tiện tiện tiến nhập thiếp tẩm cung? Cút ra ngoài cho ta. Shiva từ nữ đế tẩm cung đi ra. Gloriosa lại tựa như có lẽ đã đoán được cái gì. Mà chứng kiến nữ đế cái dạng này. Đan kiện áo choàng khoác lên sáng bóng trên thân thể. Xốc xếch mái tóc. Xà cơ. Ngươi, đại nhân đâu? Xà cơ đại nhân. Nơi đây chuyện gì xảy ra? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.